Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, nghe nói các ngươi tổ tôn hai người muốn đi hoành đoạn núi non. Nói đến nhưng thật ra xảo. Chúng ta cũng phải đi hoành đoạn núi non rèn luyện. Bởi vì tiện đường, Bùi Tư Tuấn cười đến thập phần thoải mái. Bộ dáng này dừng ở Cố Đình Cảnh trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy chướng mắt thật sự. Chẳng qua hiện giờ hắn trong lòng thập phần rối rắm. Hắn muốn cùng Tô Tuyết Nguyệt cùng đường. Lại không nghĩ nhìn đến Bùi Tư Tuấn. Cho nên lúc này đầy mặt đều viết rối rắm. Này tình hình dừng ở Bùi Tư Tuấn trong mắt. Hắn chỉ cho rằng người trong lòng đây là thẹn thùng. Liền lấy lui làm tiếng nói. Hiện giờ nơi này chỉ có như vậy một đầu song đầu loan. Cô nương nếu là không muốn đồng hành, ta đây chờ cũng không hảo cưỡng cầu. Liền đổi thừa khác linh thú đó là, tuy rằng sẽ chậm một chút, nhưng cũng không phải là không thể. Nói, Bùi Tư Tuấn liền muốn tiếp đón đồng hành người đi xuống. Tô Tuyết Nguyệt nhíu mày. Nói, Bùi đại ca, này linh thú thượng còn có như vậy không vị? Hà tất bỏ gần tìm xa, mà Cố Đình Cảnh ánh mắt dừng ở Tô Tuyết Nguyệt trên người. Hắn không thèm để ý Bùi Tư Tuấn, lại không thể không thèm để ý Tô Tuyết Nguyệt, liền chỉ có thể nói, cùng nhau liền cùng nhau đi. Này vốn chính là Bùi gia linh thú, nếu là đem ngươi cái này chủ nhân đuổi đi xuống, người ngoài còn không phải muốn mắng ta tu hú chiếm tổ. Cố Đình Cảnh như vậy nói, trong lòng mắng to Bùi Tư Tuấn gà tặc, cảm thấy ngồi cái linh thú cũng bị Bùi Tư Tuấn nháo ra rất nhiều khúc chiết tới. Bùi Tư Tuấn nghe vậy khóe miệng mang theo một mặt cười khẽ. Liền ở Cố Đình Cảnh đối diện ngồi xuống. Mà Tô Tuyết Nguyệt cùng hắn hộ vệ. Vừa lúc một tả một hữu ngồi ở hắn bên người. Tại hạ Bùi Tư Tuấn. Xin hỏi cô nương phương danh. Bùi Tư Tuấn ngồi xuống dưới. Lập tức liền bắt đầu hỏi thăm lên. Cố Đình Cảnh trong lòng mắt trợn trắng. Nhưng tên lai lịch này đó, sớm tại ra cửa là lúc, hắn cùng Thiệu Du cũng đã thương lượng hảo. Nghe vậy liền đáp, Lâm Cẩm Nhi, chính là Cẩm Tú Cẩm Tự. Bùi Tư Tuấn lại hỏi, Cố Đình Cảnh gật gật đầu, bởi vì hắn không muốn cùng Bùi Tư Tuấn nói nữa. Liền thân mình sau này một dựa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, song đầu loan phi hành vững vàng, lại cố tình cất cánh không bao lâu. Liền gặp gỡ một khác chỉ phi hành linh thú. Hai người giao hội là lúc. Này song đầu loan cũng không biết có phải hay không vì bày ra một chút chính mình bản lĩnh. Thế nhưng chủ động khiêu khích. Tuy rằng song đầu loan đè ép kia nghênh diện tới phi hành linh thú. Nhưng trên lưng hành khách liền thảm. Tô Tuyết Nguyệt lúc này trực tiếp gắt gao lôi kéo trụ Bùi Tư Tuấn ống tay áo. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong miệng nói. Bùi đại ca, ta sợ hãi, Bùi Tư Tuấn rơi vào đường cùng, chỉ phải trấn an nói, không có việc gì, chỉ là một chút tiểu ngoài ý muốn, Tô cô nương là võ giả, không nên như vậy yếu ớt, Tô Tuyết, Nguyệt nghe vậy, chỉ đương Bùi Tư Tuấn không thích quá mức mảnh mai nữ sinh, lập tức lại vẻ mặt trấn định đem bàn tay trở về, nói, làm Bùi đại ca chê cười. Ta trước đây chưa bao giờ rời đi quá kinh sư. Này vẫn là lần đầu tiên cưỡi phi hành linh thú. Khó tránh khỏi sợ hãi. Nàng vốn tưởng rằng Bùi Tư Tuấn sẽ thuận thế an ủi hai câu. Lại không nghĩ rằng Bùi Tư Tuấn chỉ nói. Tô cô nương, thói quen liền hảo. Bùi Tư Tuấn lúc trước nhưng thật ra minh bạch Tô Tuyết Nguyệt ý tứ. Tô Tuyết Nguyệt xuất thân không tồi. Tư chất cũng không tồi. Bùi gia trưởng bối cũng thực thích nàng. Ở gặp được Cố Đình Cảnh phía trước, Bùi Tư Tuấn cũng cảm thấy Tô Tuyết Nguyệt sẽ là một cái không tồi thê tử người được chọn. Cho nên cũng liền cam chịu Tô Tuyết Nguyệt tới gần. Chẳng qua hiện giờ hắn gặp được nữ trang Cố Đình Cảnh. Chỉ cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy, như là như hôm nay như vậy. Tươi sống cảm nhận được chính mình tâm ý, nếu đã minh xác chính mình tâm ý, hắn liền suy nghĩ muốn cùng Tô Tuyết Nguyệt xa cách một ít mới hảo. Miễn cho khiến cho người khác hiểu lầm. Thực mau, song đầu loan phi hành lần thứ hai khôi phục vững vàng. Bùi Tư Tuấn nhìn về phía Cố Đình Cảnh. chỉ thấy người trong lòng lúc này đồng dạng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, gắt gao dựa vào Thiệu Du bên người. Này tức khắc làm Bùi Tư Tuấn đau lòng không thôi. Lâm cô nương, người không sao chứ? Phi hành linh thú nghịch ngợm, chọc đến cô nương bị ủy khuất, đều là Bùi mỗ sai lầm. Bùi Tư Tuấn nhẹ giọng nói. Cố Đình Cảnh lúc này hòa hoãn một ít, nghe được lời này, trong lòng lại là lửa giận dâng lên. Hắn không cảm thấy đây là phi hành linh thú tự chủ hành vi. Hắn vừa rồi dễ thân mắt nhìn thấy Bùi Tư Tuấn cùng Tô Tiết Nguyệt cử chỉ thân mật. Phi hành linh thú sóc nảy, đem Tô tỷ tỷ sợ tới mức thiếu chút nữa xúc vào Bùi Tư Tuấn trong lòng ngực. Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy này phi hành linh thú sóc nảy chính là Bùi Tư Tuấn bày mưu đặt kế. Mục đích chính là vì chiếm Tô Tiết Nguyệt tiện nghi. Nghĩ như vậy, Cố Đình Cảnh nhìn Bùi Tư Tuấn ánh mắt liền càng thêm không tốt lên. Nói, đều là ngươi sai. Ngươi chính là cố ý, thật là thật quá đáng. Mà lâm vào luyến ái não hình thức Bùi Tư Tuấn. Lúc này nghe được lời này, căn bản liền tới không kịp sinh khí. Càng sẽ không cảm thấy Cố Đình Cảnh vô cớ gây rối. Ngược lại càng thêm tự trách, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận cùng Cố Đình Cảnh xin lỗi. Một bên Thiệu Du nhìn một màn này, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Vừa lúc gặp Tiểu Trúc trong tay cầm một bao hạt dưa. Thiệu Du trực tiếp đoạt lại đây, làm bộ một bộ từ trong túi lấy ra tới bộ dáng. Quang Minh chính đại xem diễn cắn hạt dưa. Lâm cô nương, ngươi hiểu lầm Bùi đại ca. Này linh thú trời sinh tính bướng bỉnh, thật sự cùng Bùi đại ca không quan hệ. Tô Tuyết Nguyệt ở một bên ôn nhu nói. Chỉ là Bùi Tư Tuấn lúc này một lòng tất cả đều đặt ở Cố Đình Cảnh trên người. Nơi nào có tâm tư đi cảm khái Tô Tuyết Nguyệt ôn nhu, thiện lương, nhưng thật ra Cố Đình Cảnh, nghe được Tô Tuyết Nguyệt đều nói như vậy, liền cũng không hào tiếp tục sinh khí. Chỉ nói, này họ Bùi không phải người tốt. Tỷ tỷ ngươi thả cách hắn xa chút. Lời này nghe vào Tô Tiết Nguyệt lỗ tai. Nàng không cảm thấy Bùi Tư Tuấn là ở hảo tâm khuyên nhủ. Lại càng thêm cho rằng Cố Đình Cảnh là ở đoạt nàng kim quy tế. Trên mặt thần sắc không khỏi phai nhạt xuống dưới. Tuy rằng song đầu loan càng bay càng cao, Tô Tiết Nguyệt sắc mặt càng thêm khổ sở. Nàng tái nhợt một khuôn mặt, nhẹ giọng hướng tới Bùi Tư Tuấn nói. Bùi đại ca, ta khó chịu, có thể hay không dựa vào ngươi? Bùi Tư Tuấn còn chưa có bất luận cái gì phản ứng. Thời khắc nhìn chằm chằm Tô Tiết Nguyệt Cố Đình Cảnh đứng dậy. Hắn một chút đều không nghĩ Tô Tiết Nguyệt bị Bùi Tư Tuấn chiếm tiện nghi. Cho nên căn bản không màng chính mình là tàng linh cảnh một trọng tu vi. Nói, tỷ tỷ ngươi dựa vào ta đi, ta bảo hộ ngươi. Lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn liền nghe thấy Thiệu Du thật mạnh một tiếng ho khan. Cố Đình Cảnh trên mặt cứng đờ, nhìn đến Thiệu Du đầy mặt không tán đồng thần sắc, liền biết chính mình điểm này tiểu tâm tư đã bị lão sư nhìn thấu. Hiển nhiên là không tán đồng Cố Đình Cảnh nương nữ trang chiếm người tiện nghi. Lâm cô nương hảo tâm, chỉ là Tô cô nương thể trọng, nếu là dựa vào ngươi, chỉ sợ sẽ đè nặng ngươi, làm ngươi cũng đi theo khó chịu. Bùi Tư Tuấn nhẹ giọng nói, thốt ra lời này ra tới, dừng ở mọi người trong tai lại ý vị khác nhau rất lớn. Tô Tiết Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy bên tai vẫn luôn quanh quẩn. Thể trọng, hai chữ, nàng tự phụ thân hình mạn diệu tinh tế, lại không nghĩ rằng ở Bùi Tư Tuấn trong mắt thế nhưng thành béo. Mà Cố Đình Cảnh lại chỉ cảm thấy đây là Bùi Tư Tuấn ở từ giữa làm khó dễ. Không muốn làm hắn cùng Tô tỷ tỷ có nửa điểm thân mật tiếp xúc cơ hội. Cố Đình Cảnh như vậy nghĩ, nhìn Bùi Tư Tuấn liền càng thêm sinh khí. Tô cô nương, người nếu thật sự khó chịu, liền dựa một dựa Trần lão đi. Bùi Tư Tuấn nói xong, thế nhưng còn chủ động cùng chính mình bên người hộ vệ thay đổi vị trí. Nhìn Trần lão đầy mặt đều là nếp gấp, thả trên mặt mơ hồ ý cười. Tô Tuyết Nguyệt tức khắc cái gì tâm tư đều không có. Chỉ có thể căm giận bất bình nói. Bùi đại ca, ta cẩn thận ngẫm lại. Cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Ta là võ giả, như thế nào có thể sợ hãi điểm này điểm sóc này. Bùi Tư Tuấn nghe vậy nở nụ cười. Nói, Tô cô nương có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Lại nói tiếp, Lâm cô nương rõ ràng tu vi càng thấp, nhưng lúc này đều không có nửa phần sợ hãi. Ngươi không ngại nhiều cùng nàng học học. Tô Tuyết Nguyệt khó chịu, vốn chính là giả vờ. Nghe được như vậy lôi kéo nhất dẫm nói. Trên mặt thần sắc suýt nữa đều không nhịn được. Cố tình cố đình cảnh còn chút nào không thấy ra tới chính mình giờ phút này thảo người ngại. Ngược lại tiến đến Tô Tuyết Nguyệt bên người. Bắt đầu lải nhải truyền thụ khởi kinh nghiệm tới. Làm Tô Tuyết Nguyệt càng phát giác đến phiền chán. Lữ đồ từ từ, cưỡi phi hành linh thú. Cũng làm không được bên sự tình. Chỉ có thể ở linh thú trên lưng tu luyện. Dọc theo đường đi, Bùi Tư Tuấn đám người một có nhàn rỗi liền bắt đầu tu luyện. Nhưng thật ra cố đình cảnh căn bản chưa từng tu luyện. Chỉ hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nguyệt. Cuối cùng vẫn là Thiệu Du xem bất quá đi. Nói, người nếu như vậy nhàn, ta đây giáo ngươi họa linh văn. Cố đình cảnh nghe vậy, lập tức cảm thấy đầu đều lớn. Nói, ta không học, ngươi cẩn thận ngẫm lại phụ thân ngươi cùng ca ca. Nghĩ kỹ lại trả lời. Thiệu Du không mặn không nhạt uy hiếp nói. Lời này nghe vào một bên Bùi Tư Tuấn lỗ tai. Hắn chỉ cho rằng người trong lòng là sợ hãi phụ huynh. Cho nên mới sẽ bị tổ phụ như vậy uy hiếp. Hắn không cảm thấy cố đình cảnh không học vấn không nghề nghiệp. Ngược lại càng thêm cảm thấy hắn đáng yêu. Học, ta học là được. Cố đình cảnh khổ một khuôn mặt nói. Linh văn chi đạo. Cần đến từ linh văn khởi nguyên nói lên. 3000 năm trước, Thiệu Du thanh âm không nhanh không chậm. Giảng giải linh văn từ khởi nguyên nói lên. Đem tiền căn hậu quả tất cả đều giảng thuật rõ ràng. Trong bất chi bất giác, linh thú trên lưng mọi người liền bị hắn thanh âm hấp dẫn. Cố đình cảnh trước kia cũng thượng quá linh văn khóa. Chẳng qua khi đó giáo khóa người không phải Thiệu Du. Hắn lúc ấy nghe xong 7-8 tiết khóa. Cả người vẫn là vựng vựng hồ hồ. Một chút đều sờ không được nhập môn hy vọng. Hắn liền cảm thấy chính mình không có nửa điểm linh văn thượng thiên phú. Liền hoàn toàn từ bỏ linh văn. Lúc này nghe xong Thiệu Du giảng giải. Cố đình cảnh thế nhưng bất chi bất giác liền họa ra một cái đơn giản nhất linh văn tới. Tức khắc đầy mặt không dám tin tưởng. Ta họa ra tới. Ta cư nhiên họa ra tới. Cố đình cảnh cao hứng đến nói. Cũng không trách cố đình cảnh lúc trước nghe khác lão sư đi học. Cảm thấy giống như thiên thư. Bởi vì linh văn học tập. Vốn là phi thường khó khăn. Có thể ở tam tiết khóa nội nhập môn. Kia đã là ngút trời kỳ tài. Mà hiện giờ cố đình cảnh. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá nghe xong nửa canh giờ. Cũng đã có thể họa ra linh văn tới. Cho dù là đơn giản nhất linh văn. Này đã đủ khả năng thuyết minh cố đình cảnh thiên phú. Linh văn nhập môn rất khó. Nhưng ứng dụng lại phi thường rộng khắp. Đã có thể ứng dụng với bùa chú. Cũng có thể ứng dụng với vũ khí. Thậm chí đều có thể bám vào ở thực vật thượng. Nhưng có thể thành công họa ra linh văn người lại rất thiếu. Cho nên linh văn sư. Vẫn luôn là phi thường nổi tiếng chức nghiệp. Cao giai linh văn sư. Càng là khả ngộ bất khả cầu. Lúc này linh thú trên lưng. Nghe giảng bài người không ngừng cố đình cảnh một người. Bùi Tư Tuấn vốn chính là một cái một bậc linh văn sư. Lúc này nghe xong Thiệu Du đối với cơ sở linh văn giảng dài. Nước chảy thành sông dưới. Thế nhưng để nét bút ra một đạo nhị cấp linh văn. Này, nói nhị cấp linh văn. Lúc trước bối rối hắn hồi lâu. Hắn mỗi khi vẽ. Luôn là ở nửa đường liền thất bại. Lần này vẽ. Thế nhưng là liền mạch lưu loát. Thông thuận đến giống như là vốn nên như thế giống nhau. Bùi Tư Tuấn trong lòng minh bạch. Linh văn giảng giải có thể như vậy cử trọng nhược khinh. Thiệu Du hơn phân nửa là một cái cao giai linh văn sư. Người như vậy giảng bài. Lại không có tránh bọn họ ý tứ. Hiển nhiên là đối phương cố ý vì này. Thiệu Du vì càng tốt mang theo cố đình cảnh rời đi kinh sư. Bất đắc dĩ mượn Bùi gia tên tuổi. Thậm chí bởi vì lúc trước xung đột liền cưỡi phi hành linh thú tiền cũng chưa phó. Thiệu Du rốt cuộc cũng không mặt mũi như vậy bạch chiếm tiện nghi. Hắn nhìn ra Bùi Tư Tuấn đang ở học tập Linh Văn, cho nên cố ý hướng phương diện này giảng giải, hy vọng có thể trợ giúp Bùi Tư Tuấn đột phá. Linh Văn một đạo bởi vì ngạch cửa cao thâm duyên cớ, mỗi một chút tiến bộ đều phải trả giá thật lớn nỗ lực. Nếu là không có Thiệu Du chỉ điểm, phỏng chừng này một ngạch cửa, Bùi Tư Tuấn còn muốn khốn đốn mấy tháng. So sánh tới nói, đó là miễn phí cưỡi 10 lần xong đầu loan, đều so ra kém Thiệu Du lần này chỉ điểm. Đạo lý này, Bùi Tư Tuấn hiển nhiên cũng trong lòng minh bạch. Tiền bối đối với Linh Văn giải thích khắc sâu, thuận miệng một phen ngôn luận, liền làm vãn bối bế tắc giải khai. Vãn bối thấy Lâm cô nương tựa hồ không có tiện tay binh khí, chuôi này Phượng Minh kiếm, không bằng tặng cho Lâm cô nương, lấy làm lần này giảng bài chi tạ lễ. Bùi Tư Tuấn đem kiếm đem ra, tuy là đối với Thiệu Du nói chuyện, hai mắt nhưng vẫn nhìn Cố Đình Cảnh. Lâu, chuôi này Phượng Minh kiếm toàn thân tuyết trắng, ẩn ẩn phiếm hàn quang, chỉ liếc mắt một cái, Thiệu Du liền nhìn ra tới này kiếm giá trị tới. Mà Cố Đình Cảnh, tuy rằng tu vi vẫn luôn không cao, nhưng nhãn lực lại không tồi. Hắn nhìn ra được tới, thanh kiếm này không phải vật phàm. Trong lòng còn nghĩ Bùi Tư Tuấn như thế nào hào phóng như vậy, bỏ được đem tốt như vậy đồ vật lấy ra tới. Tô Tuyết Nguyệt lúc này lại ánh mắt tối sầm lại. Nàng ánh mắt dừng ở Bùi Tư Tuấn trên người một khác chuôi kiếm thượng, nhẹ giọng nói, chuôi này Phượng Minh kiếm, cùng Bùi đại ca dùng Long Ngâm kiếm là một đôi. Bùi đại ca như vậy, nhưng thật ra có chút chọc người hiểu lầm. Cố Đình Cảnh nguyên bản còn nghĩ tiếp thanh kiếm này, lúc này nghe xong lời này, mặt tức khắc tái rồi lên. Hắn mới không muốn cùng Bùi Tư Tuấn dùng tình lữ kiếm. Lập tức nói, ai muốn ngươi phá kiếm, này sách giáo khoa liền không phải giảng cho ngươi nghe. Ngươi thiếu ở chỗ này tự mình đa tình. Bùi Tư Tuấn đáy lòng bổn cất giấu một chút bí ẩn tâm tư, lúc này bị Tô Tuyết Nguyệt một ngữ nói toạc ra, lại bị Cố Đình Cảnh như vậy quả quyết cự tuyệt. Nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng vẫn là cường đánh lên tinh thần tới. Giải thích nói, Lâm lão tiền bối, Lâm cô nương, Bùi mỗ thật sự chỉ là muốn đáp tạ giảng bài tri ân, tuyệt đối không có ý tưởng khác. Tô Tuyết Nguyệt ở một bên sâu kín nói, nguyên, tới Bùi đại ca cũng không phải hướng vào Lâm cô nương. Ta suýt nữa lầm đạo Lâm cô nương, thật là tội lỗi. Bùi Tư Tuấn nghe vậy, tức khắc vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Cố Đình Cảnh, sợ người trong lòng bởi vì lời này sinh ra hiểu lầm. Cố Đình Cảnh trong lòng cách ứng thanh kiếm này, nhưng là như cũ vẫn là cái không đầu óc thâu tiến điều. Chút nào không hướng Bùi Tư Tuấn ái mộ chính mình trên người tưởng. Chỉ cảm thấy đây là Bùi Tư Tuấn ở cố ý lấy tình lữ kiếm ghê tởm hắn. Lập tức tức giận nói, lấy đi, ta mới không nghĩ nhìn đến này kiếm. Bùi Tư Tuấn thần sắc tối sầm lại, lại đem kiếm thu trở về. Thiệu Du nhìn trận này trò khôi hài, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn chỉ điểm chỉ là vì phó lộ phí, lại không phải vì cấp Bùi Tư Tuấn tìm binh khí. Thứ này đương nhiên là không thể thu. Lão phu là tự cấp ta này không nên thân cháu gái giảng bài, giảng đều chỉ là cơ sở chương trình học, cũng không có gì không thể ngoại chuyện. Bùi công tử có thể có điều đột phá, là Bùi công tử tự thân nỗ lực kết quả. Lão phu chỉ là may mắn gặp dịp, Bùi công tử không cần bởi vậy cảm thấy thua thiệt. Bùi Tư Tuấn thấy Thiệu Du kiên trì, Cố Đình Cảnh lại là vẻ mặt không cao hứng. Hắn kiếm cuối cùng cũng không có đưa ra đi. Nhưng thật ra Tô Tuyết Nguyệt thấy Bùi Tư Tuấn biểu tình mất mát, dọc theo đường đi liền nương tu luyện tên tuổi, vẫn luôn hướng Bùi Tư Tuấn thỉnh giáo. Bùi Tư Tuấn mỗi khi giảng giải, đều lấy khóe mắt dư quang nhìn về phía Cố Đình Cảnh, làm như tưởng cùng Cố Đình Cảnh nói chuyện. Nhưng Cố Đình Cảnh nhưng vẫn dùng một loại tựa hâm mộ tựa ghen ghét ánh mắt nhìn hắn, làm Bùi Tư Tuấn cảm thấy thập phần mạc danh. Lâm tiền bối, Lâm cô nương võ đạo tu luyện, có phải hay không ra cái gì đường rẽ? Quan sát hồi lâu lúc sau, Bùi Tư Tuấn rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi. Rốt cuộc bình thường võ giả, chẳng sợ lại hoang phế tu luyện, cũng đến nỗi ở như vậy tuổi tác chỉ có tàng linh cảnh một trọng. Thiệu Du gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này thân mình ra điểm ngoài ý muốn, dẫn tới tu vi lùi lại. Bùi Tư Tuấn nghe xong lập tức lo lắng lên, nói, tiền bối nếu là tin được ta, không bằng chờ tháng sau ta lão sư trở lại kinh sư. Thỉnh hắn nhìn một cái, làm như sợ Thiệu Du không tin. Bùi Tư Tuấn lại giải thích nói, ta lão sư Trịnh tiên sinh, chính là một vị năm sao danh sư. Thiệu Du nghe xong lời này, trên mặt gãi đúng chỗ ngứa lộ ra một chút kinh ngạc tới. Tiếp theo lắc lắc đầu, nói, đứa nhỏ này tình huống đã thỉnh người xem qua, lần này dẫn hắn tới Hoành Đoạn núi non, chính là vì tìm một vị dược liệu. Tiền bối muốn tìm cái gì dược, không ngại nói ra, vãn bối nhìn xem có không góp chút sức mọn. Bùi Tư Tuấn nói được thập phần khiêm tốn. Ngũ sắc quả. Bùi Tư Tuấn sắc mặt tức khắc thay đổi, nói, ngũ sắc quả chính là giải độc thánh dược, chẳng lẽ Lâm cô nương thân trung kỳ độc? Thiệu Du gật gật đầu, mặt sắc thập phần trầm trọng, cần thiết là cái này sao? Khác dược không được sao? Bùi Tư Tuấn quan tâm hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Cố Đình Cảnh ở một bên thấy Bùi Tư Tuấn sắc mặt khó coi, tức khắc nhíu mày tới, nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Không cần làm đến cùng ta muốn chết giống nhau. Lâm cô nương, Bùi đại ca là hảo tâm, hắn thực lo lắng bệnh tình của ngươi, cũng không có ghét bỏ ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm hắn. Tô Tuyết Nguyệt ở một bên, hảo tâm khuyên. Thiệu Du nghe xong lời này, nhìn nhiều cô nương này liếc mắt một cái, lại nhìn về phía một bên tiểu tử ngốc. Này tiểu tử ngốc nửa điểm cũng chưa nghe ra người trong lòng ý tại ngôn ngoại, chỉ ngốc hề hề tiến đến nàng trước mặt, hỏi, tỷ tỷ có phải hay không cũng thực lo lắng ta? Ngươi đừng nhìn ta tu vi thấp, nhưng ta tư chất thực hảo, chờ đến giải độc là có thể tiến triển cực nhanh, đến lúc đó ta liền có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau tu luyện. Này vốn là mịt mờ biểu đạt tình yêu lý do thoái thác, nhưng bởi vì hắn hiện giờ một thân nữ trang, nghe vào Tô Tiết Nguyệt lỗ tai, lại chỉ đương Cố Đình Cảnh đây là ở khoe ra thiên phú. Như thế rất tốt, mong ước Lâm cô nương có thể sớm chút tìm được giải độc thần dược. Tô Tiết Nguyệt không mặn không nhạt nói, Cố Đình Cảnh chút nào không ý thức được đối phương không cao hứng, còn khi người trong lòng đây là ở quan tâm chính mình, lập tức thò lại gần, ân cần nói, tỷ tỷ hà tất một ngụm một cái Lâm cô nương, thật sự quá mức xa lạ. Tỷ tỷ nếu là không chê, kêu ta Cảnh Nhi nhưng hảo. Tô Tuyết Nguyệt trên mặt tươi cười đều mau không nhịn được, nhưng vẫn là cắn răng nói một cái, hảo, tự. Một bên Bùi Tư Tuấn lúc này cũng không sư tự thông giống nhau, thân thiết mở miệng, nói, Cảnh Nhi yên tâm, ta sẽ làm Bùi gia người cũng giúp ngươi lưu ý ngũ sắc quả tin tức. Cố Đình Cảnh vừa định nói ai muốn ngươi giả hảo tâm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Bùi gia thế đại, linh thú hành trải rộng hơn phân nửa cái Vân Châu. Nếu có hắn hỗ trợ, tìm được ngũ sắc quả cơ suất lại lớn vài phần. Liền không có trước tiên cự tuyệt, mà là giả cười nói, vậy cảm ơn Bùi công tử. Được người trong lòng một cái gương mặt tươi cười, Bùi Tư Tuấn chỉ cảm thấy so ăn mật còn ngọt, cũng không màng chính mình còn ngồi ở linh thú trên lưng, cũng đã bắt đầu đưa tin về nhà, làm Bùi gia trên dưới chú ý ngũ sắc quả tin tức. Thiệu Du nhìn một màn này, thở dài một tiếng, sau đó thật mạnh đập vào Cố Đình Cảnh trên đầu. Cố Đình Cảnh vi lăng, có chút ủy khuất nhìn Thiệu Du, tâm thuật bất chính. Thiệu Du quát lớn nói, có lẽ là bởi vì đương Cố Đình Cảnh lão sư, Thiệu Du liền tự giác có dạy dỗ này tiểu tử ngốc chức trách, cho nên xem hắn như vậy đương nhiên chiếm tình địch tiện nghi. Thiệu Du liền cảm thấy không đủ chính phái. Cố Đình Cảnh che lại trán không hiểu ra sao, căn bản không ý thức được chính mình nơi nào sai rồi. Một hàng ước chừng hao phí 7 ngày, mới vừa rồi đến Hoành Đoạn núi non, song đầu loan dừng lại ở Hoành Đoạn núi non dưới chân, liền không hề về phía trước tiếp tục phi, làm như sợ Cố Đình Cảnh không rõ. Bùi Tư Tuấn giải thích nói, Hoành đoạn núi non ngoại hàng năm có chướng khí quanh quẩn. Tầm thường linh thú phi không đi vào. Cho nên này song đầu loan cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Hoành đoạn núi non phía dưới có một tòa trấn nhỏ. Chúng ta ở nơi đó tiếp viện một phen. Lại vào núi. Thiệu Du hướng tới Cố Đình Cảnh nói. Chúng ta cũng ở nơi đó tiếp viện. Tiền bối. Vừa lúc có thể cùng đường. Bùi Tư Tuấn thò qua tới nói. Thiệu Du có nghĩ thầm muốn cùng Bùi Tư Tuấn tách ra. Tuy rằng tình tay ba dưa ăn ngon. Nhưng hắn cảm thấy Cố Đình Cảnh tính tình yêu cầu hảo hảo sửa đúng một phen. Cho nên không nghĩ tiếp tục cùng người này đồng hành. Liền nói, Bùi công tử, đại gia tới hoành đoạn núi non mục đích cũng không tương đồng. Vẫn là không cần tiếp tục đồng hành. Đúng vậy, ai muốn cùng ngươi một đường. Cố Đình Cảnh ở một bên cao hứng nói. Tuy rằng cùng Tô Tuyết Nguyệt tách ra làm hắn cảm thấy lòng tràn đầy không tha. Nhưng là không cần đối với Bùi Tư Tuấn kia trương giả mù sa mưa mặt. Làm Cố Đình Cảnh cảm thấy thập phần vui sướng. Bùi Tư Tuấn thấy hai người kiên trì. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Nhưng thật ra một bên Tô Tuyết Nguyệt hoan hô nhảy nhót. Nói, Bùi đại ca, chúng ta xuất phát vốn là đã muộn. Nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống. Nói không chừng liền bỏ lỡ đêm U Đàm thịnh phóng. Nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ sẽ chọc đến Trịnh sư không cao hứng. Bùi Tư Tuấn nghe vậy. Liền không hề tiếp tục quấn lấy Thiệu Du hai người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người hướng tới thị trấn một khác đầu đi đến. Chờ đi xa. Cố Đình Cảnh lập tức mở miệng nói. Ha ha. Cuối cùng thoát khỏi cái kia tai tinh. Nhìn hắn liền phiền. Thiệu Du nhìn hắn một cái. Nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thực hưởng thụ Bùi Tư Tuấn đối với ngươi ái mộ đâu. Như thế nào sẽ. Ta mới không. Nói một nửa. Cố Đình Cảnh bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đầy mặt không dám tin tưởng nói. Ngươi nói bậy gì đó. Cái gì ái mộ. Người mù đều nhìn ra được tới. Bùi Tư Tuấn tâm duyệt với ngươi. Thiệu Du bình tĩnh giải thích nói. Cố Đình Cảnh trên mặt thần sắc biến hóa. Rất giống một người diễn xuất một chỉnh bộ kịch giống nhau. Hồi lâu lúc sau. Hắn mới vừa rồi phun ra một câu. Cái này tử biến thái. Thiệu Du nhướng mày. Nói. Ngươi còn nghĩ nương hắn ái mộ. Giúp ngươi tìm kiếm ngũ sắc quả đâu. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói bậy. Cố Đình Cảnh vội vàng phản bác. Hắn lúc này cũng không có nửa điểm chiếm tiện nghi ý tưởng. Chỉ nghĩ ly Bùi Tư Tuấn càng xa càng tốt. Thiệu Du thấy này tiểu tử ngốc ăn tới rồi giáo huấn. Cũng không hề nhiều lời. Lôi kéo người vào một bên. Một tòa ba tầng tiểu lâu. Tiểu lâu thượng treo một cái thẻ bài. Chúng tân lâu. Ta tưởng tuyên bố một cái tìm kiếm ngũ sắc quả tin tức. Thiệu Du đối với lâu nội quản sự nói. Kia quản sự nghe vậy nở nụ cười. Nói. Tiền bối. Ngài tới nhưng thật ra xảo. Ngài muốn tìm ngũ sắc quả. Có người muốn tìm trăng non thú. Các ngươi nhưng thật ra có thể cùng nhau hợp tác. Trăng non thú là ngũ sắc quả cộng sinh linh thú. Giống nhau có trăng non thú địa phương. Hơn phân nửa có thể tìm được ngũ sắc quả. Có ngũ sắc quả địa phương. Hơn phân nửa có trăng non thú bóng dáng. Thiệu Du sửng sốt. Hắn nghĩ nếu là có thể nhiều một nhóm người. Tin tức cùng chung. Nói không chừng cũng có thể gia tăng tìm được ngũ sắc quả cơ suất. Liền đem trên người cuối cùng một trương đại ngạch tiền giấy đưa qua. Làm phiền quản sự dẫn kiến. Loại này quản sự. Cùng người môi giới không sai biệt lắm. Hàng năm đãi ở hoành đoạn núi non dưới chân. Dựa vào trợ giúp võ giả nhóm tổ kiến vào núi tiểu đội mà thu hoạch lợi. Thiệu Du đi theo này quản sự phía sau lên lầu 2. Quản sự làm Thiệu Du hai người ở bên ngoài lược chờ một chút. Hắn tiên tiến ghế lô thuyết minh tình huống lúc sau. Tiếp theo đem hai người thỉnh đi vào. Hai vị tiền bối. Hai vị này đó là muốn tìm ngũ sắc quả khách nhân. Hai cái ghế lô khách nhân nhìn đến Thiệu Du khi khẽ gật đầu. Chờ nhìn đến tu vi thấp kém Cố Đình Cảnh khi. Mày tức khắc nhíu lại. Thiệu Du đang xem thanh này hai người mặt khi. Trong lòng không cấm nói một tiếng. Đời người nơi nào không gặp lại. Quảng cáo. Cách chương.